Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1804, ngươi không có lựa chọn nào khác. Năm càng, cái gì? Tô Trần kinh hãi, hỗn độn lôi linh, nói lên hỗn độn lôi linh, đây cũng là chí cường bảo bối. Nếu như nói, thần ma quỷ hỏa tại hỏa diễm bên trong đứng ở diễm vị diện đẳng cấp cao nhất. Như vậy, hỗn độn lôi linh dựng dục ra tới hỗn độn thần lôi. Đó chính là toàn bộ diễm vị diện kinh khủng nhất thần lôi. Từ khi đã nhận được hỗn độn lôi linh, hắn một mực tại dùng hỗn độn khí lưu thai nghén, muốn tỉnh lại hỗn độn lôi linh, còn muốn thu phục hỗn độn lôi linh. Hiện tại, tựa hồ có chút làm không được. Đại ca ca, ngươi có thể thử một chút. Như hỗn độn lôi linh loại này trụ mặt chí bảo, bị hỗn độn khí lưu thai nghén lâu như vậy, đã có chính mình linh thức cùng trí tuệ. Trước kia lời nói, đại ca ca nếu là dám tỉnh lại nó có thể trực tiếp chôn vùi ngươi. Bởi vì, ngay lúc đó đại ca ca, tại hỗn độn lôi linh loại này đỉnh cấp trụ mặt chí bảo trong mắt, ngay cả sâu kiến đều không phải là. Cho nên, lúc ấy, tịch cho rằng đại ca ca ít nhất phải phi thăng đại thiên thế giới, có mạnh mẽ hơn nữa rất nhiều, lại nhận được một chút đại cơ duyên, mới có tư cách, có nắm chắc tỉnh lại hỗn độn lôi linh, mới có thể có nắm chắc thu phục nó. Nhưng từ khi đại ca ca đã thức tỉnh cổ hồn huyết mạch về sau, tịch liền cải biến ý nghĩ. Cổ hồn huyết mạch rất mạnh, cụ thể mạnh bao nhiêu, chính đại ca ca khả năng cũng không rõ ràng. Có thể tịch biết rõ, hỗn độn lôi linh cũng biết. Để hỗn độn lôi linh nhận chủ một cái có được cổ hồn huyết mạch siêu việt trụ mặt cấp bậc yêu nghiệt là chủ, là có khả năng tăng thêm. Thời gian dài như vậy đến, đại ca ca ngươi vẫn luôn cho hỗn độn lôi linh cung cấp hỗn độn khí lưu. Linh trí của nó cũng coi là bởi vì đại ca ca mới có. Nó đối với ngươi bao nhiêu là có thua thiệt cùng cảm kích. Lại thêm, tịch cũng sẽ thuyết phục nó. Căn cứ vào cái này ba điểm, hỗn độn lôi linh bị ngươi thu phục, khả năng vẫn là không nhỏ. Tịch chậm rãi nói. Tô Trần chăm chú nghe, chờ tịch sau khi nói xong, Tô Trần tò mò hỏi, dựa theo ngươi nói, thần ma quỷ hỏa chi linh cùng hỗn độn lôi linh xem như không sai biệt lắm cấp bậc trụ mặt chí bảo. Đã, hỗn độn lôi linh có thể sẽ bởi vì cổ hồn huyết mạch mà đối với ta có nhận chủ chi tâm. Kia thần ma quỷ hỏa chi linh đâu? Nó vì sao không thể nhận ta làm chủ nhân? Để cho ta chủ động hấp thu. Đại ca ca, chủ yếu là chúng ta phía dưới cái này thần ma quỷ hỏa chi linh, nó không có bị đại ca ca hỗn độn khí lưu thai nghén qua, căn bản không có lý trí, không có tư duy, ngàn tỷ năm chôn ở cái này quỷ vực chiến trường bên trong, tăng thêm thần ma tộc đã trở thành quá khứ. Nếu như tịch đoán không có sai, nó chẳng những không có lý trí tư duy, hơn nữa, sẽ là loại kia vô cùng vô cùng vô cùng táo bạo. Giống như bị điên trạng thái, nghĩ muốn thu phục nó, để nó nhận lớn đại ca ca là chủ, đồng ý đại ca ca hấp thu nó, căn bản là thiên phương dạ đàm. Tịch cực khổ nói, đồng dạng là trụ mặt chí bảo cấp bậc tồn tại, bởi vì một cái lúc ấy thuộc về giả chết thể, bị Tô Trần để vào hỗn độn thần phủ, chậm rãi thai nghén sinh linh trí vân vân, một cái một mực sinh động tại tên điên trạng thái, cả hai khác biệt, cho nên cũng phải khác nhau đối đãi. Đã hiểu. Tô Trần hít sâu một hơi, thoáng cái đình trệ, vậy ta trước thu phục hỗn độn lôi linh đi. Tô Trần khẽ cắn môi, quyết định như thế nghịch thiên cơ duyên ở trước mắt, không thể từ bỏ, chết cũng không thể từ bỏ, nhất định phải đụng một cái, bằng không mà nói, sẽ hối hận cả đời. Một khi liều thắng, không chỉ là có thể được đến thần ma quỷ hỏa chi linh, cũng phải đạt được hỗn độn lôi linh trợ lực. vậy liền chân chính bay lên rồi, trên bản chất bay lên. Sau một khắc, Tô Trần thúc đẩy tâm thần của mình, đi hỗn độn thần phủ, góc rẽ, kia hỗn độn lôi linh, một mực trầm tĩnh ở nơi đó. Nếu như không phải là bởi vì hỗn độn khí lưu lượn lờ tại nó quanh thân lượng, rõ ràng so với cái khác vị trí nhiều, còn tưởng rằng là tử vật đây. Tô Trần tâm thần vừa mới đến gần thời điểm, rõ ràng, kia hỗn độn lôi linh, trực tiếp cảnh cáo, không phải dùng ngôn ngữ, mà là dùng một loại thẩm thấu linh hồn lôi linh hương vị cảnh cáo. Tô Trần tâm thần chỉ cảm thấy một cái tê dại, kém chút ngất đi, nhưng Tô Trần vẫn kiên trì, không hề rời đi. Hỗn độn lôi linh, ta biết ngươi có thể nghe hiểu được, chắc hẳn vừa rồi ta cùng Tịch đối thoại ngươi cũng nghe thấy được. Tô Trần trực tiếp mở miệng, suy suy suy. Tô Trần lúc nói chuyện, kia tê dại hôn mê lôi điện hương vị càng dày đặc rồi. Nếu như giờ phút này có người có thể nhìn thấy Tô Trần tâm thần, liền sẽ phát hiện Tô Trần tâm thần cơ hồ đều muốn bị run rẩy nát. Loại cảm giác này không tốt, nhưng Tô Trần vẫn như cũ kiên trì, nhận ta làm chủ nhân, ta mang ngươi đi hướng đỉnh phong, thể chất của ta, ngươi cũng biết, siêu việt Diễm Vị Diện, chắc hẳn ngươi cũng nghĩ ra Diễm Vị Diện nhìn xem. Tô Trần tiếp tục nói, vô cùng kiên trì, đáng tiếc, hỗn độn lôi linh, thật là kiêu ngạo, không đồng ý. Tô Trần thậm chí bởi vậy thụ thương, một ngụm máu tươi tràn ngập ra. Hỗn độn lôi linh, ta đại ca ca trở thành chủ nhân của ngươi, đối với ngươi mà nói, rõ ràng là một chuyện tốt, ngươi cũng không nên chấp mê bất ngộ, bằng không mà nói, Tịch có thể nuốt ngươi. Ngươi nên biết rõ Tịch thôn phệ năng lực. Cùng một giây, Tịch đã đến Tô Trần tâm thần bên cạnh. Tịch mở miệng, rất bá đạo, Tô Trần kia là thương nghị. Tịch trực tiếp uy hiếp, đột nhiên, kia chủ mặt trí bảo cấp bậc hỗn độn lôi linh lại, vậy mà rút lui. Đúng, nó lui về phía sau một chút, rõ ràng sợ hãi Tịch. Tô Trần thấy cảnh này cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Tịch quá kinh khủng, so với mình trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nhận đại ca ca là chủ, không chỉ muốn sau có cơ hội đi Diễm Vị Diện bên ngoài nhìn một chút, còn có thể một mực ở lại đây hấp thu hỗn độn khí lưu. Ngươi nếu như không đồng ý, ta đem ngươi thôn phệ, loại nào lựa chọn kỹ càng, ngươi nên rất rõ ràng. Lại nói, ngươi làm trụ mặt trí bảo, hẳn là coi trọng nhất nhân quả được mất. Ngươi từ đại ca ca nơi này đã nhận được hỗn độn khí lưu, mới chậm rãi thay nghén ra trí tuệ. Ngươi vốn là thiếu đại ca ca. Tịch tiếp tục nói, làm người đến giảng lương tâm, làm trụ mặt trí bảo, càng cần phải giảng lương tâm. Các ngươi hỗn độn lôi linh sau khi thành niên, không phải thường xuyên tại đại thiên thế giới làm trọng tài xuất hiện sao? Chỗ nào xuất hiện yêu ma hủy thiên? Chỗ nào xuất hiện nghịch thần phản quy? Chỗ nào xuất hiện không có đại đạo vân vân? Các ngươi đều muốn thần lôi giáng lâm xử phạt. Các ngươi coi trọng nhất một cái công bằng, chú ý một cái công chính, chú ý một cái nhân quả. Ngươi thiếu đại ca ca, còn đại ca ca báo ân, không nên. Hỗn độn lôi linh nếu là biết khóc, giờ phút này thật sự khóc. Đúng, nó là hấp thu rất nhiều hỗn độn khí lưu, thế nhưng là nếu như biết rõ bởi vì cái này nó liền muốn nhận chủ Tô Trần, nó chết cũng không hấp thu a. Hỗn độn khí lưu đối với nó là trọng yếu, thế nhưng không có tự do, mạng nhỏ trọng yếu a. Tịch giờ phút này lại là uy hiếp, lại là lợi dụ, còn các loại chu tâm, nó thật là nghĩ muốn thổ huyết. Nó cảm giác, từ mình làm năm bị Tô Trần thu nhập hỗn độn thần phủ một khắc kia trở đi, khả năng, kết quả là đã chú định. Hỗn độn lôi linh, đại ca ca tính tính tốt, nhưng ta kiên nhẫn có hạn, ngươi nếu như do dự nữa xuống dưới, đừng trách ta thật nuốt ngươi. Tịch hừ một tiếng, Tịch tính tình cũng không tốt, cũng liền đối với Tô Trần tốt một chút. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.